Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 236, lại truy sát. Tại Chu Vũ Hân lo lắng âm thanh bên trong, Vương Nghiêu quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo thân ảnh bắn nhanh tới, dường như có thể theo cái kia đạo thân ảnh bên trong cảm nhận được vô tận sát khí cùng tức giận. Vũ Hân tiểu thư xin yên tâm, ta trước tiên đưa ngươi rời đi, người này liền giao cho ta a, quản hắn thực lực như thế nào, tại Hắc Thủy giúp cũng phải cho ta thành thành thật thật đợi. Vương Nghiêu nhếch miệng cười một tiếng, mảy may không có đem Tần Dương để vào trong mắt, đang khi nói chuyện, theo trong túi quần xuất ra một khối lục giác linh thạch, đặt ở trận pháp biên giới một chỗ lỗ khảm bên trong. Sau đó khởi động trận pháp, theo một trận hơi hơi rung động, trận pháp phát ra mấy đạo bạch mang, lớn mật, nhìn thấy truyền tống trận lại bị khởi động, Tần Dương hai mắt lập tức nhiễm lên một tầng băng lãnh. Thân hình như đạn pháo đánh tới hướng trong truyền tống trận. Tiểu tử, nơi này là Hắc Thủy giúp địa bàn, không phải do ngươi dương oai. Vương Nghiêu ngược lại cũng kiên cường. Cũng không có bởi vì Tần Dương thế tới hung mãnh mà bị hù dọa. Dưới chân đạp một cái, huy quyền liền nghênh đi lên, khóe miệng vặn lấy một tia cười giận dữ. Hắn nhưng là từ nhỏ luyện được một thân cương cân thiết cốt. Tuy nhiên nội gia công đồng dạng, nhưng cái này ngoại công lại là xuất thần nhập hóa. Dù là đứng để tông sư cao thủ đánh một quyền, cũng có thể tiếp nhận không ngã. Xé rồi. Tại nhanh muốn tới gần Tần Dương lúc, hắn y phục trên người trong nháy mắt không sai bạo liệt. Quanh thân lớn gân càng là từng cái bạo khởi. Giống như tơ thép xoắn thành đồng dạng theo hắn động tác phát ra vỡ vỡ chiến minh. Liền giống như là sắt cung đang không ngừng búng ra dây cung. Để cho người ta lẫm liệt, mà trần thân phía trên càng là độ lấy một tầng vàng đồng. Ở dưới ánh trăng phát ra oánh oánh quang mang, kim cương bất phôi chi thân. Đối với cái này Tần Dương một mặt hờ hững, trên mặt không có chút nào ba động, một cái nhìn như giản dị không cách nào nắm đấm thường thường đánh ra. Mềm nhũn, không có một chút sức lực, nhưng lại dẫn tới không khí chung quanh lao nhanh lưu động. Mơ hồ muốn xé nát, ầm ầm, kịch liệt va chạm phía dưới. Phát ra tiếng vang, kêu đau một tiếng, Vương Nghiêu cảm giác yết hầu ngon ngọt, như muốn tuôn ra một ngụm máu tươi, vội vàng cưỡng ép nuốt xuống. Không đợi hắn điều tức tới, bất thình lình cảm giác ngực truyền đến đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nắm đấm rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Nghiêu bị hung hăng ném ra ngoài nện trên mặt đất trên mặt. Bởi vì lực đạo quá mạnh, thân thể còn tại hướng về sau hoạt động lên. Bụi bặm bay dương, lưu lại một đạo ma sát xuống dấu vết. Người chung quanh lạnh ngắt không tiếng động. Từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Tần Dương nhảy dựng tại trên truyền tống trận. Lại phát hiện Chu Vũ Hân cùng Mục Tư Tuyết hai người không lại truyền tống trận trên đài, đã bị truyền tống rời đi. Trong lòng không khỏi trào lên thất vọng cùng tức giận, nói: các nàng truyền tống đến cái gì địa phương? Tần Dương cướp đến Vương Nghiêu trước mặt, lãnh lãnh hỏi. Giờ phút này Vương Nghiêu nằm trên mặt đất, đỏ thấm huyết dịch theo khóe miệng tràn ra, theo chỗ không có qua cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Bỗng nhiên phát giác, hắn hôm nay gặp gỡ không thể trêu chọc người. Bất quá xuất phát từ cái kia phần cận tồn tự tôn, hắn vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu cả giận nói: tiểu tử, ta là Hắc Thủy, chấm ngoặc kép, hắc ngươi tê liệt, lạch gạch. Tần Dương trực tiếp giẫm nát đối phương bắp chân. Cái gọi là cương cân thiết cốt, kim cương bất hoại tại Tần Dương dưới chân giống như đậu hũ giống như. Nhẹ nhàng giẫm mạnh liền sẽ vỡ nát. Vương Nghiêu đau gào thét lên tiếng, to như hạt đậu mồ hôi tại cái trán cuồn cuộn mà xuống. sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lạch cạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tục vài tiếng nứt xương âm thanh. Vương Nghiêu bắp chân, đùi, đầu gối, cánh tay, năm ngón tay toàn bộ đều bị giẫm đến vỡ nát. Ta nói, chấm ngoặc kép, giờ phút này Vương Nghiêu phảng phất giống như thân ở với mà ngục bên trong. Toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt giống như nhìn lấy ma quỷ. Sợ hãi tới cực điểm. Các nàng đi cổ võ phía nam giới, nơi nào có cái khác huyền quỳ giáo đệ tử. Chấm ngoặc kép, Vương Nghiêu run rẩy nói ra, đem ta truyền tống đi qua. Tần Dương lạnh giọng nói, ngàn vạn muốn đuổi tại đối phương hồi giới cổ võ trước đó chặn đứng các nàng. Nếu không một khi đến giới cổ võ, muốn cứu Mục Tư Tuyết cơ bản không có khả năng. Dù sao hắn hiện tại thực lực có thể ở thế tục giới tung hoành xưng bá, nhưng tại chính thức giới cổ võ cao thủ trong mắt, như sâu kiến đồng dạng, cho dù là có hết cũng là biết bị đánh rất thảm. Tiểu Tuyết, chờ lấy ta. Cổ võ phía nam giới, ở vào văn chướng dãy núi khu vực truyền tống trận, một đạo thiêu đốt trắng sáng mang bỗng nhiên chợt hiện, theo bạch mang biến mất. Truyền tống trên đài xuất hiện hai cái nữ nhân. Chu Vũ Hân nhìn qua quen thuộc cổ võ biên giới, hơi hơi thở phào, đem mồ hôi lạnh trên trán nhẹ nhàng lau đi. Vừa rồi thật sự là dọa nàng nhảy một cái, coi là về không được. Hừ, chờ ta tiến vào giới cổ võ, còn nhìn tiểu tử ngươi làm sao tùy tiện. Chu Vũ Hân oán hận nói ra, mắt nhìn bên cạnh thần sắc hờ hững Mục Tư Tuyết. Nàng đưa tay giải khai đối phương huyệt đạo, khóe miệng mang theo nhất câu cười lạnh. Mục tiểu thư, ngươi còn tưởng rằng tiểu tử kia sẽ đến cứu ngươi. Đừng nằm mơ, tiến vào giới cổ võ, cho dù là hắn có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giống con chó đồng dạng nằm sấp. Mục Tư Tuyết chỉ là dùng một đôi đạm mạc con ngươi nhìn thẳng đối phương, trên mặt không thấy chút nào bối rối vẻ, ngữ khí thanh lãnh, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết tại rất thảm. Thật sao? Ta tốt mong đợi, có lẽ là sống sót sau tai nạn để cho nàng vô cùng hưng phấn. Nghe được đối phương buồn cười ngữ điệu, Chu Vũ Hân cười nhánh hoa run rẩy, cười, nàng mãnh liệt ho khan, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Trước đó bị Tần Dương gây thương tích, còn không có khôi phục, lúc này quá mức hưng phấn làm động tới nội thương, kém chút để cho nàng thương thế vừa tăng thêm một chút. Đem khóe miệng vết máu xóa đi, Chu Vũ Hân từ trong ngực xuất ra một hạt châu, hướng bầu trời ném đi. Phanh một tiếng, hạt châu kia giống như pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, thật lâu mới tán đi. Cái này là tín hiệu châu, dùng để triệu hoán cùng môn hắn đệ tử. Nếu như là thân phận cao quý đệ tử, liền sẽ dùng ngọc giản chuyển giao tin tức. Rất nhanh, nơi xa lướt đến mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một áo bào xanh lão giả, dáng người cao gầy, mũi ương, một đôi mắt như âm vụ một dạng sắc bén, mà sau lưng đều là một chút tương đối nam nữ trẻ tuổi. Có chút ăn mặc xám trắng cổ áo, có chút ăn mặc đô thị hiện đại trang phục. Những người này trừ lão giả bên ngoài, cái khác cùng Chu Vũ Hân đồng dạng đều là bên ngoài môn đệ tử, thực lực lớn nhiều tại nội kình viên mãn hoặc tông sư cảnh giới tiểu thành. Mà lão giả kia lại là đại tông sư đỉnh phong kỳ, chỉ kém nửa bước liền có thể tu tiên. Ngay tại Chu Vũ Hân muốn bái kiến lão giả thời điểm, sau lưng truyền tống trận bỗng nhiên rung động động, phát ra một đạo bạch mang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân bao vây lấy làm cho người ngạt thở băng lãnh sát khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.